Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 150. Freda đến. Mặc dù không có lò bát quái xuất xưởng sách hướng dẫn sử dụng, thế nhưng đi qua trước mặt lực cùng hồn chữ khai phá sử dụng tới về sau, Linh hoặc nhiều hoặc ít tổng kết đến một chút lò bát quái sử dụng kinh nghiệm. Lại thêm quy tiến sĩ quét hình sau nhắc nhở. Trên cái tinh cầu này có phong phú trong vũ trụ hiếm thấy kim loại hiếm. Linh một cách tự nhiên nghĩ đến cái này tan chữ là có thể dung hợp, hòa tan những này kim loại hiếm. Linh đi vào trong kho hàng về sau, tựa hồ cảm giác được lò bát quái có một khỏa rối loạn tâm. Tại nhảy cẫng hoan hô. Trong kho hàng là xếp chỉnh tề thùng đựng hàng. Linh đưa tay tùy tiện cắm vào một cái dương bên trong móc ra một khỏa khoáng thạch. Thấy khoáng thạch mặt cắt lên là màu bạc trắng kim loại ánh sáng. Linh dụng ý biết tại lò bát quái bên trong tan chữ nhấn một cái. Trong tay khoáng thạch trong nháy mắt biến thành một đoàn bột phấn. Oa nga, xem ra những khoáng thạch này bên trong kim loại đúng là lò bát quái cần. Ta đây liền không khách khí á. Cạc cạc cạc cạc cạc rát. Chấm ngoặc kép. Linh phát ra một hồi con vịt tiếng kêu về sau, đem ý thức tại toàn bộ nhà kho khuếch tán ra đến. Khống chế lò bát quái lên tan chữ. Bắt đầu hòa tan. Hấp thu kim loại hiếm. Linh tiêu xài 30 phút đồng hồ hút xong kho hàng này khoáng thạch. Đem một nhà kho khoáng thạch hút thành bụi phấn về sau, bắt đầu đầy hải quái tinh tìm nhà kho. Hắn hút sảng khoái. Không biết hút bao lâu. Tham chắc khí bên trong truyền đến ngả đông ba thanh âm. Linh, Satoshi tỉnh lại. Muốn cùng ngươi trò chuyện. Linh kịp phản ứng. Đây là qua 10 giờ. Một bên khống chế ý thức tiếp tục hấp thu khoáng thạch. Vừa nói. Tốt. Lão thạch đầu có lời gì muốn nói. A, ngả đông ba người uống siêu thần thủy rồi. Linh cảm ứng được ngả đông ba sức chiến đấu đã đạt đến 12 vạn. Ngả đông ba lại cũng không là hết sức hưng phấn. Đúng vậy a, đây là ta trước đó trình độ. Đáng tiếc, đối với Freda tới nói, điểm ấy sức chiến đấu căn bản không đủ. Tốt không nói cái này. Satoshi, người tới nói đi. Satoshi nói ra, Linh, cảm tạ ngươi cho chúng ta tộc nhân làm tất cả những thứ này. Chúng ta tộc nhân. Chấm ngoặc kép, Satoshi nghẹn ngào nói không được nữa. Linh trong lòng biết hắn là làm tam đinh thạch đám người gây thương tích tâm. Linh cũng cảm thấy không dễ chịu. Chán nản nói, lão thạch đầu, kẻ địch quá cường đại. Ta không thể cứu vãn tam đinh thạch bọn hắn. Satoshi vội vàng nói, người đã giúp chúng ta đại ân. Nếu không chúng ta nhất định toàn quân bị diệt. Không cần làm ba đinh bọn hắn khổ sở. Có thể vì tộc nhân hy sinh, là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Ai, ta thật tốt một cái thạch đầu nhân. Lúc nào trở nên như thế thương cảm. Tốt, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta dự định trở về. Chúng ta theo thùng rác tinh rời đi tinh cầu tọa độ là 192.168.0.1. Ngươi là chúng ta thạch đầu nhân nhất tộc đại ân nhân. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới làm khách. Chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến. Này một lời nói đem Linh cảm động đến. Cảm thấy làm hết thảy đều trở nên như vậy có ý nghĩa. Satoshi đối Linh cùng ngả đông ba cảm ân hoàn tất. Cùng tộc nhân lên chiến hạm. Bay khỏi hải quái tinh. Bước lên về nhà hành trình. Ngươi đang làm gì? Ngả đông ba đang nhìn đưa thạch đầu nhân sau khi rời đi. Hỏi Linh nói. Linh lại hút khô một cái nhà kho. Bay trên không trung tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Hồi đáp, ta đang ngắm phong cảnh. Ách, đúng, đang nhìn cái tinh cầu này phong cảnh. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Linh cảm ứng được năng lượng tinh luyện quản gia nhắc nhở. Năng lượng tinh luyện hoàn tất. Đang vì sức chiến đấu phát sầu Linh vui mừng quá đỗi. Tùy tiện tìm cái địa phương rơi xuống. Yên lặng đến trong ý thức một kiểm tra. Phát hiện lò bát quái hút nhận được năng lượng đã biến thành hai bộ phận. Một phần là tinh luyện đi ra. Đại khái tương đương thành 4 triệu sức chiến đấu năng lượng. Một bộ phận khác là lộn xộn. Hỗn loạn không thôi năng lượng. Những năng lượng này bởi vì không ổn định, không cách nào dùng cho hợp thành đậu tiên khiến cho linh hấp thu. Tương đương thành sức chiến đấu đại khái tại 16 triệu khoảng chừng. Linh lẩm bẩm nói, 20 triệu năng lượng, mới tinh luyện ra 4 triệu, 20% chuyển hóa tỷ suất, đây cũng quá thấp đi. Quy tiến sĩ nói, ngươi liền thỏa mãn đi, đây đã là ngoài định mức có được, liền cùng chúng giải thưởng lớn một dạng. Linh buồn bực nói, này có điểm giống bên trong 20 triệu thưởng lớn, thu 16 triệu thuế. Chấm ngoặc kép, quy tiến sĩ nói, quốc gia nào sẽ thu cao như vậy thuế a? Chớ có nói hưu nói vượn, tranh thủ thời gian hợp thành đậu tiên đi. Linh lên tiếng, ổn định lại tâm thần, đang chuẩn bị tập trung suy nghĩ hợp thành đậu tiên. Đột nhiên cảm giác được một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ. Theo tầng khí quyển cực tốc hướng về phía mặt đất tiếp cận. Linh cả kinh nói, 45 vạn sức chiến đấu là, chấm ngoặc kép, lúc này tham chắc khí bên trong cũng truyền tới ngả đông ba có chút thiện run thanh âm. Là Freda, Linh, Freda đến rồi. Linh khích lệ nói, chúc mừng ngươi ngả đông ba, ngươi tha thiết ước mơ cơ hội báo thù rốt cuộc đã đến. Ta xem trọng ngươi nha. Ngươi lên trước, ta lát nữa liền đến. Linh nói xong đóng lại tham chắc khí. Nghĩ thầm, ngả đông ba, ngươi trước chống đỡ. Chờ ta hợp thành tốt đậu tiên liền đến giúp ngươi. Linh, uy, rời ạ. Ngả đông ba chửi ầm lên. Trước đó nói muốn như thế nào làm chết Freda. Nước đã đến chân lại trở thành rùa đen rút đầu. Đồ hèn nhát, sợ hàng. Mắng sau một lúc, ngả đông ba quyết tâm liều mạng. Chuyện cho tới bây giờ hy vọng không được người khác. Không thèm đếm xỉa, làm chết một cái là một cái. Cất tắm rửa một cái. Mặc chiến đấu hộ giáp. Lấy một bộ đặc biệt lớn hào chiến đấu phục cùng hộ giáp trở lại bán cầu hình dáng lớn ghế nằm. Ôn nhu nói, Freda đại vương, hải quái tinh đến, kêu nhiều lần mới đem trần chuồng lộ thể Freda đánh thức. Freda chống lên thân đến, dụi dụi con mắt nói, nhanh như vậy đã đến. A, quần áo của ta đâu? Cất ném một cái xem thường nói, còn không phải ngươi khỉ gấp, trực tiếp đem quần áo đều xé rách. Đến, xuyên này thân đi, ta đã lau cho ngươi tẩy qua thân thể. Freda cười hì hì nói, vẫn là lớn đặc biệt tốt. Đến, chúng ta lại đến một trận thêm lúc thi đấu đi. Nói đi nắm tay hướng về phía cất ngực với tới. Cất nhẹ nhàng vỗ, dịu dàng nói, đừng làm rộn, lập tức liền muốn tới hải quái tinh, để bọn hắn thấy được trò cười. Đến, ta cho ngươi mặc xong quần áo. Freda một bên phối hợp mặc quần áo, vừa nói, pháo tổng cộng lão lưu bên kia tình huống thế nào? Cất trần chờ một chút nói, không biết chuyện gì xảy ra, cùng bọn hắn liên lạc không được. Bao quát hải quái tinh mặt khác tập đoàn nhân viên đều không có tin tức. Chấm ngoặc kép, Freda thân thể dừng lại, đứng dậy, thản nhiên nói, xem ra là tới nhân vật hung ác a. Bản đại vương đổ phải xem thử xem, có thể làm được pháo tổng cộng lão lưu người dài mấy cái đầu. Cất có chút lo lắng mà nói, Freda đại vương, người muốn cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy lần này. Chấm ngoặc kép, Freda cười to ngắt lời nói. Cớt, người đối ta không có có lòng tin. Cớt mặt giãn ra cười nói. Làm sao lại thế? Ta nói là chúng ta lần này đi vội vàng. Không có mang càng nhiều người tới hầu hạ ngươi. Sợ ngươi không thư thái. Freda vỗ vỗ cớt cái mông. Còn bóp một thoáng. Cười quái dị nói. Như thế càng tốt hơn. Lần này chúng ta thế giới hai người ta chơi đến hết sức thoải mái. Cất nhéo một cái eo, đưa cho Freda một cái tham chắc khí. Hai người vừa đem tham chắc khí đeo lên, phi thuyền nhẹ khẽ chấn động, đã hạ xuống hải quái tinh. Freda vặn vẹo thân thể cao lớn đi ra ngoài cửa, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phi thuyền bị tạc cái lỗ hổng lớn. Freda vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem đang bốc khói cùng lốp ba lốp bốc lên ánh chớp địa phương. Trong lòng đau lòng không thôi. Cất hốt hoảng nói, không, Freda đại vương, ta, Ta quên mở hệ thống phòng ngự tự động. Ta đáng chết. Freda quăng cất một bàn tay. Giống giận lao ra phi thuyền. À, này có thể là ta mụ mụ đưa cho sinh nhật của ta lễ vật. Không thể tha thứ. Khốn nạn. Ta nhất định phải đưa ngươi vò thành thịt vụn. Cất bị một bàn tay phiến đổ trên sàn nhà. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Trên mặt có ba cái đỏ tươi dấu ngón tay. Freda bàn tay quá mức thô to. Phiến ra bàn tay chỉ có ba ngón tay đánh vào cất trên mặt. Ngả đông ba coi là linh sợ hãi. Trốn đi hoặc là chạy trốn. Cắn răng một cái dậm chân một cái. Quyết định chính mình làm một mình. Tâm hắn biết tinh tế tập đoàn nhân viên ở giữa. Đều là thông qua tham chắc khí tới lẫn nhau định vị cùng thăm dò đối phương sức chiến đấu. Quyết định điều khiển một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Hướng Freda phi thuyền hạ xuống phương hướng bay đi. Vừa cất cánh không bao lâu. Liền thông qua radar quét hình đến Freda phi thuyền đã hạ xuống. Vừa ngoan tâm, đem trên chiến hạm một phát đạn đạo phát bắn ra ngoài. Radar biểu hiện trúng mục tiêu. Hắn chỉ là phóng ra một cái trước thăm dò một thoáng. Lại không nghĩ rằng vậy mà một kích trúng mục tiêu. Chẳng lẽ ta đánh trúng chính là giả phi thuyền? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.